Chương 3531, săn giết hỏa ma quái. Rời đi hỏa diễm thông đạo, vào mắt là một mảnh cực nóng biển lửa. Đây mới thật sự là ma khung hỏa vực, khắp nơi tràn ngập đáng sợ hỏa chi bản nguyên lực lượng. Phương Thần thổn thức, nếu là có thể một mực tại này tu hành, lĩnh hội hỏa chi bản nguyên tiểu dễ dàng nhiều. Đương nhiên, hắn QNZ vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao, nơi này chính là trong truyền thuyết tuyệt địa ma khung hỏa vực, thánh hoàng phía dưới, chưa có người có thể ngăn cản được nơi này hỏa diễm ăn mòn, QNZ chỉ có Phương Thần tên biến thái này mới ngoại lệ. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, ổn định thân hình, nhìn khắp bốn phía. Ông tâm ý của hắn khẽ động, máu trong cơ thể sao động, hóa thành nồng đậm huyết khí, tại da của hắn tầng ngoài, tạo thành nhất đạo huyết khí áo giáp, trong nháy mắt liền ngăn cản lại hỏa diễm ăn mòn. Quả nhiên hữu dụng. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, càng phát cảm giác, huyết kỵ thánh nhân truyền thừa, quá mức cường đại. Nửa hoàn mỹ huyết mạch, khoảng cách hoàn mỹ hình thái, còn có cách xa một bước, liền đã như thế siêu quần, nếu là đạt tới hoàn mỹ hình thái, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Phương Thần trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Tiến vào hỏa diễm thông đạo về sau, đại bộ phận tông môn đệ tử đều bị ngăn cách ra. Phương Thần trầm ngâm, muốn tại mênh mông ma khung hỏa vực bên trong tìm kiếm được sư huynh bọn hắn, có chút khó khăn. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền nghĩ ra một cái kế hoạch. Một bên săn giết hỏa ma quái, một bên tìm kiếm Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người. Thực lực của ta, đối đầu lục giai thánh hoàng trình độ nhân loại võ giả, còn có thể ứng phó, một khi đối đầu hỏa ma quái, sợ là có chút phiền phức. Phương Thần nói, người cùng cảnh giới loại võ giả, cùng hỏa ma quái tướng so, vẫn có một ít chênh lệch. Hỏa ma quái chính là một loại bởi tam trọng nguyên hỏa ngưng tụ mà thành linh thể, loại này linh thể không có bất kỳ cái gì linh trí, chỉ biết là điên cuồng tiến công người xâm nhập. Còn nữa, bởi vì nơi này là ma khung hỏa vực, bọn hắn thân ở trong biển lửa, có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại tới. Sở dĩ, trên thực tế lục giai hỏa ma quái thực lực tổng hợp, đã thẳng bức thất giai thánh nhân. Ừ, ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, chỗ xa xa có hai cái hỏa ma quái lao nhanh mà đến, bọn chúng toàn thân tràn ngập hỏa diễm, hình thể cùng xích diễm hổ có điểm giống. Giống hỏa ma quái ga ho the tờ, trong hai con ngươi bắn ra đáng sợ hỏa diễm trùng sáng, xuyên thấu hư không, hướng phía Phương Thần nổ bắn ra mà tới. Phương Thần mũi chân điểm một cái, né tránh cái này hai đạo máy mò cờ công kích, hỏa diễm trùm sáng công kích thất bại về sau, đánh vào đại địa bên trên, trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành bàng bạc biển lửa, đốt cháy thiên địa. Cùng lúc đó, hai cái hỏa ma quái QNZ nhanh chóng lao nhanh mà tới. Tam giai Phương Thần thấy được hai cái hỏa ma quái trên trán hoa văn, loại này hoa văn số lượng, đại biểu cho hỏa ma quái thực lực. Một đầu hoa văn, thì là nhất giai hỏa ma quái. Trước mắt cái này hai cái hỏa ma quái, trên trán phân biệt có ba đầu hoa văn. Hôn nguyên kiếm thuật. Phương Thần trực tiếp thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật, tinh nhận kiếm xoay tròn, lưỡi kiếm phóng xuất ra hào quang óng ánh, đáng sợ kiếm khí, tung hoành thiên địa, điện quang hỏa thạch ở giữa, tạo thành nhất đạo kiếm võng, đem hai cái vọt tới hỏa ma quái ngăn cản. Xoẹt, hỏa ma quái xung kích rất mạnh, toàn thân hỏa diễm càng là có thể đốt cháy hết thảy. Vừa mới tiếp xúc tiểu có bị thiêu hủy dấu hiệu, bất quá Phương Thần QNZ không có lãng phí thời gian, lại lần nữa thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 8. Tung hoành thiên địa kiếm quang, hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, đáp xuống, đang giảm xuống quá trình bên trong, tạo thành nhất đạo kiếm trận. Hai cái hỏa ma quái căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị vạn kiếm phá thể mà chết. Âm vẹn vẹn vừa đối mặt, hai cái tam giai hỏa ma quái tiểu bị Phương Thần chém giết. Hỏa ma quái sau khi chết, thân thể vỡ nát, hóa thành hỏa diễm, trở về ma khung hỏa vực. Cùng lúc đó có hai viên lớn chừng bàn tay hỏa diễm viên cầu, ra Phương Thần trước mắt. Phương Thần bàn tay khẽ hấp, đem hai viên hỏa hạch thu hồi. Đây chính là hỏa hạch. Hỏa hạch bên trong, truyền đến cực nóng lực lượng. Tam trọng nguyên hỏa sao Phương Thần cảm thấy trong thiên địa thuần túy nhất hỏa diễm lực lượng. Loại lực lượng này, bắt nguồn từ hỏa chi bản nguyên, ẩn chứa phức tạp áo nghĩa. Nghiên cứu một lát, Phương Thần cởi mở cười to. Hỏa hạch đối với hỏa hệ người tu hành tới nói, đơn giản liền là vô giới chi bảo, so với thiên địa hiếm thấy hỏa hệ linh đan diệu dược, đều cường đại hơn rất nhiều. Có được hỏa hạch, lĩnh hội hỏa chi bản nguyên, tuyệt đối có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Mặc dù chỉ là hai viên tam giai hỏa hạch, nhưng phương thần cu nở dê không có vứt bỏ, mà là thu hồi. Tiếp tục. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu săn giết hỏa ma quái. Mấy ngày về sau, hắn nhịn không được cảm thán, mặc dù ma khung hỏa vực bên trong đầy đủ hỏa ma quái, nhưng những ngày này, đụng phải trên cơ bản đều là đê giai hỏa ma quái, một cái lục giai hỏa ma quái đều không nhìn thấy. Xem ra, lục giai hỏa ma quái cũng không nhiều. Phương thần nói, hắn đứng tại trên một ngọn núi, đảo qua chung quanh, một mảnh hỏa hồng, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Quanh phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến nhất đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Phương thần nhíu mày, hỏa ma quái sao rất nhanh, hắn lắc đầu, cái này không giống như là hỏa ma quái phát ra thanh âm, chẳng lẽ là có di tích xuất thế sao nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đi nhanh, hướng phía nơi âm thanh phát ra trô lao đi. Cùng lúc đó, tại cái khác phương hướng, cũng có một chút tông môn đệ tử, phát hiện dị thường, QNZ đang toàn lực đi đường. Một cái sơn cốc bên trong. Sư huynh, chúng ta vận khí quá tốt rồi. Phần sơn phái nhị đệ tử nhìn xem khắc sâu vào tầm mắt hỏa hạch, kích động kêu lên. Bọn hắn phần sơn phái, bản thân thuộc về nhị lưu thế lực, người mạnh nhất cũng bất quá phổ thông thánh nhân. Lần này ma khung hỏa vượt chuyến đi, chỉ có bọn hắn sư huynh đệ hai người được đưa vào tới. Bọn hắn chủ tu hỏa hệ, sở dĩ ma khung hỏa vượt đối bọn hắn tới nói, trọng yếu vô cùng. Tông môn đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Không cầu bọn hắn có thể có được hỏa viêm tụy khoáng mạch số lượng NG, nhưng cầu có thế nhiều đến một chút hỏa hạch, dùng cung cấp tông môn phát triển. Không nghĩ tới, hai người đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà phát hiện như thế một chỗ quỷ dị sơn cốc, trong sơn cốc gương tòa kia tế đàn bên trên, trưng bày lít nha lít nhít hỏa hạch. Trời cũng giúp ta, sư đệ, vừa mới chúng ta phá vỡ phong cấm đưa tới chấn động, khẳng định hội hấp dẫn đến chung quanh những tông môn khác đệ tử, nhanh lên đem hỏa hạch lấy đi. Miễn cho đêm dài lắm ngậu. Phần sơn phái đại đệ tử nhắc nhở. Sư huynh đệ hai người tới tế đàn trước, chuẩn bị thu hồi hỏa hạch. Hưu tiếng xe gió truyền đến, một vệt ánh sáng cầu vồng nối liền trời đất. Các hạ, chúng ta chính là phần sơn phái đệ tử, đây là chúng ta phát hiện trước, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Phần sơn phái hai vị đệ tử, phát hiện người vừa tới không phải là đỉnh tiêm tông môn đệ tử, thở dài một hơi, báo ra tông môn danh hảo. Muốn hủ dọa đối phương. Hừ, phần sơn phái chưa nghe nói qua. Người tới nhìn thấy hỏa hạch, mắt buốc kim quang, những này hỏa hạch, ta ban thanh muốn, các ngươi mau mau rời đi, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Phần sơn phái hai vị đệ tử cùng nhìn nhau, lạnh lẽo nói, các hạ là không quá phận ta không có trực tiếp động thủ, đã là cho các ngươi mặt mũi.